Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tivi nói đấy, Tiểu Đào Đào tò mò nhìn anh trai ngốc. Còn anh đâu, trông như thế nào, cái quái gì thế? Giang Ly đang khó hiểu thì thấy có tin nhắn trên điện thoại, click vào xem xong, mặt mũi tối sầm, buột miệng thề một tiếng. Tiểu Đào Đào khó hiểu nhìn anh trai ngốc. Anh chửi thề, Giang Ly vội vàng bịt miệng cô bé lại, bất lực nói. Đừng học theo, Tiểu Đào Đào ú ớ phản đối. Sao lại không được học ạ? Không được nói những lời lẽ như vậy. Giang Ly không dành để ý đến cô bé nữa. Anh lướt điện thoại, nhìn tin tức giả mạo trên đó. Gây sốc, nam diễn viên họ G nóng tính bị bóc mẽ đã bí mật đã có con gái 3 tuổi. Bình luận bên dưới bài báo thi nhau xuất hiện. Nam diễn viên họ G nóng tính, không phải Giang Ly thì là ai? Sao không nói thẳng tên ra đi? Không thể nào, anh ta mới 21 tuổi, con gái đã 3 tuổi rồi. Vậy chẳng phải 16 tuổi đã? Trước đây có người tung tin anh ta sống buông thả mà mọi người không tin. Không ngờ Giang Ly lại là loại người này, uổng công tôi thích anh ta bấy lâu nay. Đánh đồng nghiệp thì tốt đẹp gì, may mà anh nhà tôi hiền lành, không thì đã kiện ra tòa rồi. Giang Ly khinh thường nhìn những tiêu đề câu view và đám dư luận, Lâm Sâm tưởng anh không biết đây là do anti-fan của anh ta bỏ tiền ra mua sao. Tiểu Đào Đào nắm lấy quần anh trai, cố gắng nhón chân lên xem. Cho em xem với, Giang Ly cúi đầu nhìn cô nhóc tò mò. Họ đang nói về em đấy. Em, Tiểu Đào Đào ngẩn người. Mắt họ có vấn đề à? Sao anh có đứa con ngoan ngoãn như em được? Giang Ly nghẹn lời. Anh tức giận gõ bàn phím, chia sẻ lại một bài viết khẳng định chắc nịch anh có con riêng. Đó là em gái tôi, tung tin đồn nhảm cũng không điều tra rõ ràng, làm người tung tin mà ngốc thế. Tiểu Đào Đào thấy anh trai ngốc lại nổi giận, thế là nhón chân vỗ nhẹ vào tay anh. Anh đừng giận, giận là không tốt. Giang Ly cau mày, bị người ta bắt nạt mà cũng không được giận à? Tiểu Đào Đào định khuyên anh trai, nghe vậy liền không vui, cô bé bĩu môi, tức giận hỏi. Ai bắt nạt anh, em đi đánh cho. Giang Ly được câu nói của cô bé an ủi. Chính là kẻ lần trước nói xấu anh đấy. Tiểu Đào Đào vừa nghe đến Lâm Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ vẻ chán ghét. Sao anh ta đáng ghét thế nhỉ? Ai mà biết được, Giang Ly cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét không kém. Có lẽ là thích bị ghét. Thì ra trên đời này có cả loại người như vậy. Tiểu Đào Đào tỏ vẻ mình đã học hỏi được thêm điều mới. Ừ, Giang Ly bị lời nói ngây ngô của cô bé chọc cười. Cơn giận trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan. Anh định lên tiếng thì điện thoại lại reo, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Chu Sô. Tổ tông ơi, cậu đang làm cái quái gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng một chút không được sao? Lại đi cà khịa người khác, cậu sợ người ta không biết cậu là núi lửa à? Giang Ly cầm điện thoại ra xa tay một chút. Tôi chỉ nói sự thật, Chu Sô nghẹn họng, cậu nói sự thật thì nói, sao còn mỉa mai người ta làm gì? Đắc tội với đám truyền thông thì có lợi gì? Cậu ta vốn dĩ đang bịa đặt, Giang Ly liếc nhìn Tiểu Đào Đào, sau đó đi đến bóng râm ở góc đường nói chuyện với Chu Sổ. Xử lý được không? Tôi đang dập lửa đây. Chu Sổ ở đầu dây bên kia cũng đang sốt ruột, dập xong chỗ này lại cháy chỗ khác, còn lan nhanh hơn nấm mọc sau mưa. Tốn kém lắm đấy, công ty thì mặc kệ, Chu Sổ không muốn Giang Ly người do chính tay mình dẫn dắt bị bôi nhỏ, chỉ có thể tự bỏ tiền túi ra xử lý, lần nào cũng tốn kém đến mức đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly im lặng một lát. Tốn bao nhiêu, tôi chuyển cho anh. Thôi, nhà cậu còn nhiều chỗ phải chi tiêu. Chu Sổ có được thành công như ngày hôm nay là nhờ Giang Ly. Tuy tiếc tiền, nhưng cũng không đến mức so đo từng đồng một. Cách chương.